Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 99, Dahara City và Hoopa 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Baza cùng với nhóm Dayantha tiến vào Dahara Thao và bắt đầu sửa chiếc bình. Bên trong Dahara Thao có 3 cái cột đại diện cho hệ Fae, hệ Water và hệ Grass, còn trung tâm là nơi để đặt chiếc bình vào đó. Mỗi cột sẽ ứng với mỗi hệ nên chúng ta bắt đầu thôi. Serena cùng Gregson ở hệ Fae, Dayantha và Gardevoir, cuối cùng Merry với Blastoise, rồi cả 3 người đồng loại tất công. Bắt đầu đi mọi người. Baza, Gregson Flamethrower, Serena, Gardevoir Magic Leap, Dayantha, Hydro Pump D Blastoise, Merry, và mọi người bắt đầu sửa chữa lại cái bình mà Hoopa giải phóng phá hủy đi. Hoopa giải phóng cùng với 5 thần thú đang đối đầu với Latias, Lacio và Rayquaza. Bỗng nhiên Hoopa giải phóng như cảm ứng được gì đó và quay đầu nhìn về Dahara Thao, rồi nó cùng với 5 thần thú tiến về Dahara Thao. Ryu thấy vậy thì nhanh chóng chỉ huy 3 Pokemon bay tới đó trước Hoopa giải phóng. Cả 3 mau dùng Mega Evolution đi. Xuất hiện Dilugia, Kyurem, Zerora và Lunala. Rayquaza Twister, Latias và Lacio song trọng Confusion. Dùng Thunder bao phủ đi Zerora. Kyurem Iburn và Frieza-Sock, Lunala Double rồi chuyển hóa hình dạng Solgaleo. Cả 3 xúc lực đi, nếu phòng thủ bị phá trong nháy mắt thì lập tức thả đại chiêu. Tất cả Pokemon gật đầu và thực hiện công việc mà Ryu giao cho. Cùng lúc đó Hoopa giải phóng cùng 5 thần thú khác cũng tới và nhìn thấy sự phòng thủ mà Ryu dựng lên thì bắt đầu tấn công. Bên trong Dahara Thao, Baza cùng với những người khác cũng thành công trong việc sửa chữa lại chiếc bình. Ở bên ngoài vòng phòng thủ, các thần thú liên tục tung chiêu nhưng vô dụng. Đánh được một lúc thì tất cả dừng lại, rồi Hoopa giải phóng nhìn và quan sát xung quanh thì nó ngẩng đầu lên nhìn trên thiên không, nơi mà Rayquaza đang bay thành vòng tròn tạo ra Twister. Hoopa giải phóng bắn Shadow Ball lên tầng mây nơi mà Rayquaza đang tạo Twister và Rayquaza trúng đòn nên Twister bị phá giải mất, đồng thời Confusion được tạo bởi 3 Pokemon Latias, Lacio với Lugia cũng vô dụng luôn. Không ngờ nó lại phát hiện ra được. Thả đi, những thần thú khác thấy vậy thì lập tức tấn công. Groudon dùng Solar Beam và Kyogre Hydro Pump đánh tới bị Thunder của Zerora cản lại, đồng thời hai bọn chúng cũng trúng đòn và lùi lại. Dialga, Rooftam và Palkia Space Rain đánh vào nhưng bị chặn phân biệt bởi chiêu Iburn và Frieza Shock của Kyurem, còn Kyurem thì bị Latias và Lacio chặn lại. Rayquaza cùng Ryu đối đầu với Hoopa giải phóng. Baza cầm lấy chiếc bình ra ngoài, Ryu thấy vậy thì teleport lại chỗ Baza rồi cầm lấy chiếc bình và cùng Hoopa di chuyển lại chỗ Hoopa giải phóng. Hoopa giải phóng đánh lui Rayquaza rồi bay lại chỗ của Ryu và Hoopa, những người khác thấy vậy thì lo lắng cho Ryu. Cả hai người Ryu và Hoopa cùng nhìn Hoopa giải phóng, rồi Ryu ôm lấy Hoopa đẩy về phía trước hướng của Hoopa giải phóng, điều này làm cho Hoopa giải phóng bất ngờ. Hoopa giải phóng cũng không khách khí mà tiến hành dung hợp với Hoopa. Hoopa cố gắng lên, hãy nói cho nó biết ngươi muốn gì đi. Ở bên ngoài các thần thú đã bình tĩnh lại và không gian xung quanh Dahara Thao bắt đầu có dấu hiệu co rút lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Dayantha, do nhiều thần thú tập trung lại một chỗ nên không gian đang bị bóp méo lại. Baza nhìn xung quanh tràn đầy lo lắng và nói, ở Dahara City này ngoài nhóm của Dayantha và Baza ra còn có rất nhiều du khách ở đây. Những thần thú cũng nhận ra không gian này đang co lại thì cũng dùng chiêu của mình để hòng phá vỡ nhưng không ăn thua. Giờ phải làm sao đây? Latias, Ryu vẫn còn ở trong đó cùng với Hoopa. Lacio, đúng vậy đấy. Rayquaza, cái gì chứ, Ryu còn trong đó? Groudon, còn không mau nghĩ cách đi. Kyogre, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Palkia, người có thể điều khiển không gian nên có cách gì không? Lugia, không thể nào đâu, với rối loạn như vậy thì ta cũng vô lực rồi. Palkia, do chúng ta tập trung một chỗ nên năng lượng chúng ta tỏa ra làm cho vùng không gian tràn ngập năng lượng của chúng ta thì Palkia cũng hết cách. Dialga, những thần thú đang dùng tâm linh cảm ứng trò chuyện với nhau tìm cách giải quyết vấn đề này. Có một cách đấy. Giratina, tại sao ngươi lại ở đây? Palkia, vãi cả nồi, bọn bay đánh nhau cho đã vào rồi ảnh hưởng luôn thế giới đảo ngược luôn, báo hại bố phải đi hàn gắn lại và tìm hiểu nguyên nhân đấy, bọn ngu ngốc này. Giratina, bình tĩnh làm gì cục xúc thế? Dialga, tĩnh cái nổi, nếu không phải ta chữa trị lại thì cái không gian kia đã co rút nhanh hơn rồi. Giratina, lúc nãy ngươi nói là có cách thì cách đó là cách gì? Rayquaza, đúng vậy, nói mau đi. Kyogre, tại sao ta phải nói cho các ngươi? Giratina, có nói hay không hay là muốn ăn chiêu từ bọn ta đây? Paukia, ta nói là được chứ gì? Chỉ cần gọi Arcus thì mọi chuyện đều giải quyết. Giratina, các thần thú nghe vậy thì trầm mặc, muốn gọi Arcus ra đâu có dễ đâu. Lúc này luôn chú ý Dahara Thao Sogaleo lên tiếng. Mau nhìn Dahara Thao kia, Sogaleo, nghe vậy các thần thú đều đồng loạt nhìn về phía Dahara Thao thì thấy 6 chiếc vòng màu vàng được kết nối từ Dahara Thao với bên ngoài một chỗ nào đó. Cùng lúc đó khi mà Hupa giải phóng đang tiến hành dung nhập với Hupa thì cũng ảnh hưởng với ứng muốn của Hupa. Rồi Hupa dùng 6 chiếc vòng màu vàng mở ra và mọi người bắt đầu đi vào, không gian cũng bắt đầu co rút lại càng ngày càng nhỏ đi. Khi đến người cuối cùng thì bên trong chỉ còn lại mỗi Ryu và Hupa sau khi thoát khỏi dung hợp. Ryu bước qua nhưng mà Hupa không qua được. Ryu quay trở lại và đẩy Hupa từ phía sau nhưng vô dụng, không gian xung giờ chỉ còn 1 mét và rút dần đi. Không được sao, Ryu, cậu hãy mặc kệ tớ mà đi đi. Hupa, không được, tớ nhất định phải cứu cậu. Ryu cố gắng đưa Hupa xuyên qua vòng nhưng vẫn không được. Ryu thấy vậy ôm Hupa nhảy qua vòng đó thì trên bầu trời xuất hiện tia sáng màu vàng chiếu thẳng vào vùng không gian đang co rút và nó hồi phục lại như cũ. Bỗng nhiên được xuyên qua được thì do quán tính nên Ryu ngã sấp mặt cùng với Hupa. Dường như là Arcus ra mặt giải quyết rồi. Paukia, chắc là cảm nhận được nên xuất hiện giải quyết triệt để mà. Dayaga, được rồi, đến gặp cậu ta thôi, để rồi còn xin nhờ người ta đưa về nữa. Rayquaza, rồi các thần thú đi lại chỗ của Ryu, lúc này Ryu đang cùng Hupa vui vẻ vì nó đã có thể xuyên qua chiếc vòng rồi. Ryu cũng nhận ra các thần thú đến đây thì cùng Hupa đi lại. Trở về đi mọi người. Ryu thu hồi lại Lugia, Kyurem, Zerora và Lunala rồi quan sang nhìn các thần thú. Ryu đã lâu không gặp nhỉ? Ừ, đã lâu không gặp. Dayaga, nhìn thấy vậy thì chắn vẫn khỏe nhỉ? Paukia, không biết ta có việc này muốn nhờ mọi người giúp đỡ. Ồ, là chuyện gì vậy? Groudon, thật ra là chuyện thế này. Sau đó Ryu kể lại vắng tắt kế hoạch và vài suy đoán của mình về Team Flare cho các thần thú nghe. Hừ, vọng tưởng nắm giữ một thần thú Pokemon mà muốn thống trị thế giới. Kyurem, chỉ nắm giữ có sức mạnh nhất cấp thần thú đỉnh phong thôi mà có dã vọng lớn rồi. Giratina, thế khi nào bọn chúng bắt đầu vậy? Tioge, theo ta dự đoán là sau khi kết thúc giải Liên minh Kalos. Khi mà Ryu nói về việc Team Flare muốn lợi dụng Zygarde để thống trị thế giới thì các thần thú có mặt ở đây đều cười lạnh và khinh thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy đi, do chưa biết khi nào chúng hành động thì tôi sẽ nhờ Hupa đưa mọi người lại. Mọi người cảm thấy thế nào? Đồng ý Paukia và Dayaga. Ta sẽ quan sát mọi cử động vùng Kalos này, nếu như bọn chúng dám thì chờ bị chơi hồng đi. Giratina, ừ, Groudon, Kyoge và Rayquaza. Cứ thế mà làm đi. Kyurem, còn Latias và Lacio biểu thị sẽ không tham gia vào việc này vì bọn chúng không muốn Red Eye với con người như vậy. Ryu cũng đồng ý vì Ryu biết tính cách của hai bọn chúng. Và thế là Team Flare không hề hay biết rằng Ryu đã đào sẵn cái bẫy và chỉ việc chờ Team Flare tự động nhảy vào thôi. Nhóm của Diantha cũng nghe được cuộc trò chuyện này thì khóe miệng co giật liên tục. Ryu, anh có cần nhất thiết vô sỉ đến mức độ vậy không? Valerie, haha, vô sỉ sao, ngay từ đầu anh không tính gây sự với bọn chúng nhưng bọn chúng lại tìm tới cửa nên anh phải làm thôi. Ryu nói xong nhìn về phía các thần thú Pokemon rồi cười phá lên. Haha, chuyện này rất chi là vui mà đúng không? Đúng vậy đấy, X7, hơn nữa có mối quan hệ tốt với các thần thú như vậy mà không lợi dụng thì là kẻ ngu. Lần này đến lượt các thần thú khóe mắt co giật, còn nhóm Diantha thì thay Team Flare mặc niệm vì gây sự với người không nên gây đâu. Cách chương.